Chương 955, tự nhiên chi vương người. Lạc Ninh một nhóm hai người cộng thêm bên trên bỗng nhiên xuất hiện hộ lâm viên cùng một cái ạ lạ cả dẹm bị vô tận dây leo cho một mực vây khốn. Những này số lượng không có cuối cùng. Sụp bộ ở vô cùng lại mau lẹ như thiểm điện dây leo chính đang không ngừng tiêu hao Lạc Ninh cùng Đoá Nhi còn có ạ lạ cả dẹm lực lượng, dày vò lấy bọn hắn căng thẳng cao độ tinh thần. Cái kia có thể đủ hủy diệt hết thể hữu hình thực thể cồn phở xỉ ẩn tại một ít phương diện bên trên có thể cho những này dây leo lấy trọng thương, bởi vì dây leo nhóm từ bốn phương tám hướng, thiên không dưới mặt đất các cái phương vị không ngừng đánh tới, cho nên Lạc Ninh mấy người cũng không cần ngoài định mức nhắm chuẩn, chỉ là cần duy trì ở một cái bao ở mình cùng đồng bạn hình cầu, sau đó không ngừng từ lấy khối cầu này vì trung tâm hướng ra phía ngoài phóng thích lực lượng của mình là đủ. Mỗi một lần cổ động ra cổn phở xỉ ấn đều có thể thanh không một cái hình tròn khu vực bên trong tất cả dây leo, thế nhưng là mỗi một lần thanh không về sau, dây leo nhóm liền sẽ lấy càng nhiều hơn số lượng, càng thêm lực lượng mạnh mẽ giúp cho càng thêm sắc bén đánh trả. Lạc Ninh mỗi một lần chế tạo chiến quả đều tại dần dần giảm bớt, mà chung quanh những cái kia lít nha lít nhít hoạt động dây leo thì là đã từ bên ngoài đem bọn hắn cho hoàn toàn bọc lại. À là cả dẻm chính đang không ngừng chế tạo xì hoa vơ. Nó chuẩn thiên vương lực lượng đối với những này bền bị thực vật vụn vặt tác dụng thực sự là có hạn, thì họa vỡ tại càng nhiều thời điểm xoắn nát, sẽ rách vẹn vẹn dây leo cứng cỏi biểu ra, mà không phải bọn chúng bên trong hạch tâm. Mặc dù rất khó trực tiếp hủy đi những cái kia dây leo, thế nhưng là ạ lạ cả dẻm cùng hộ lâm viên muội tử đối phó trước mắt những vật này hiển nhiên là thuận buồm xuôi gió, mặc dù không cách nào giống như là Lạc Ninh giống như Đoá Nhi trực tiếp đập vỡ vụn, nhưng là nàng chỉ huy ạ là cả dẻm xì hỏa vợ có thể khuấy động những này dây leo ép buộc bọn chúng quấn quýt lấy nhau, cho đến đánh thành từng cái bế tắc, để bọn chúng tạm thời bất lực công kích. Chúng ta đi thôi, đừng khi tiến vào nội bộ, lại cứng như vậy tiếp tục đấu hiển nhiên không phải cái gì thông minh cử động. Chỉ huy ạ là cả dẻm không ngừng quấy nhiêu gào thét mà đến to lớn dây leo, đem mấy cây thẳng đến mình mặt mà đi dây leo trong nháy mắt đánh một cái bế tắc về sau. Hộ lâm viên muội tử đối Lạc Ninh vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta bây giờ đứng yên địa phương cũng đã là ngộ nhập người khác lãnh địa, người bổ kẹ mẩn khả năng ở bên trong, bất quá hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nàng quay mặt lại nhìn thẳng Lạc Ninh, xin tin tưởng ta, loại trình độ này công kích vẹn vẹn chỉ là cái cảnh cáo. Cảnh cáo dẫn dụ ta bổ kẹ mẩn, trả lại cho ta cảnh cáo. Lạc Ninh chân mày cau lại. Tay của hắn đã đặt ở bên hông một viên lục sủ dị bản phía trên viên này lục sủ dị bản nội bộ. Một cái màu xanh trắng cự điểu bổ kẹ mẩn chính đang nhắm mắt lĩnh ngộ lấy vô thượng pháp tác. Coi như ngươi nghĩ xông vào hoa huyển nhìn xem mình bổ kẹ mẩn tình huống, nhưng cũng không thể như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện từ trên lục địa trực tiếp xông vào a. Chúng ta trước lui về, chờ tìm tới thích hợp đột phá phương pháp về sau lại tiến vào cũng không muộn a. Vừa vặn ta cũng có thể có thời gian nói cho ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó ngươi tiếp tục cân nhắc. Ta chỉ muốn biết một sự kiện. Lạc Ninh lại lần nữa đánh nát chung quanh vô số dây leo, tại đây trời mảnh gỗ vụn bên trong hắn chỉnh trọng hỏi, ta chỉ muốn biết một sự kiện, đi nội bộ tổ kẻ mẩn, cũng chính là ta gỡ rộ vì tải, nó có thể bị nguy hiểm hay không tuyệt đối sẽ không. Hộ lâm viên muội tử rất là quả quyết trả lời nói, chẳng những không có nguy hiểm, chính tương phản cái này nói với nó không chừng là có lợi ích cực kỳ lớn đâu. Có không có chỗ tốt ta mặc kệ, ta chỉ quan tâm an nguy của nó. Lạc Ninh sắc mặt thoáng buông lỏng một chút, tay phải hắn cũng từ bên hông thu hồi lại, đáp lại nói, đã không có gặp nguy hiểm, vậy chúng ta trước hết lui về sau vừa lui Đoá Nhi, chúng ta hướng lui về phía sau một điểm. Nói chuyện đồng thời, Đoá Nhi gật đầu. Thúc giục một cái bao tại bọn hắn phía ngoài cổn phở xỉ ẩn cầu hướng phía sau chậm rãi thối lui, có lẽ là cảm giác được Lạc Ninh một nhóm thoái ý, sau lưng bọn họ thối lui phương hướng dây leo tất cả đều nhường ra một cái con đường. Mà những cái kia cản ở trước mặt hắn dây leo thì là trong nháy mắt tụ lại thành một cái cự đại dây leo chi tường, gắt gao ngăn chặn trước mọi người tiến đường xá. Lui về phía sau 50 mét có hơn về sau, không còn có dây leo dây dưa Lạc Ninh một nhóm. Chỉ có trước mặt cái kia đạo phảng phất cao vút trong mây không ngừng hoạt động dây leo tường ngăn cản tại mấy người trước mắt. Cùng ta nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn trước mắt đây cơ hồ đem thiên không đều hoàn toàn che đậy dây leo vách tường, cùng trong đó bốn phía sóng năng lượng động, Lạc Ninh thật sâu nhíu mày. Trước tự giới thiệu mình một chút đi. Hộ lâm viên muội tử rất là tùy ý tìm một mảnh mềm mại bụi cỏ ngồi ở bên trên, ta gọi là Dù Hồ, là Phở Lồ Dồ Mạ Táo Hộ Lâm Viên, chủ yếu phụ trách giám thị mảnh đất này khu tình huống dị thường. Bạn Tuệ nói, chỉ phía trước dây leo vách tường, tiếp tục nói, mà ở trong đó là hoa huyện giải đất trung tâm, là vương giả hậu hoa viên. Ngươi luôn luôn nhắc tới cái gì hoa huyện, đây là ý gì còn có, cái gì vương giả, cái kia lại là cái gì? Lạc Ninh vừa quan sát dây leo vách tường, một bên tùy ý hỏi. Có lẽ là ảo giác của hắn, làm hắn nói đến thứ gì thời điểm, trước mắt dây leo tường tựa hồ nhúc nhích càng thêm kịch liệt một hồi. Hô hộ lâm viên muội tử thở phào một hơi, thuận tiện từ trong gói hàng của chính mình xuất ra một bình nước, nàng nhẹ nhõm uống một ngụm. Ngươi không phải hoa huyện địa khu người, không biết tình huống nơi này cũng là có thể thông cảm được, bất quá ngươi có nghe nói hay không qua, hoa huyện địa khu lúc trước thế chiến bên trong, nhận được vô cùng nghiêm trọng hủy hoại, nghe nói qua, nơi này là bị vũ khí nóng oanh tạc một lần, sau đó lưu lại vô cùng nghiêm trọng ô nhiễm phóng xạ đi. Đoá Nhi nhận lấy hộ lâm viên lời nói, nàng ở một bên tùy ý hình thành một cái niệm lực bình chướng, mình liền như thế trống rỗng ngồi lên. Ngươi nói không sai, bạn Tuệ tò mò nhìn Đoá Nhi, hiển nhiên đối với một cái nhân loại siêu năng lực giả vô cùng cảm thấy hứng thú, bất quá nàng thức thời không có hỏi nhiều, mà là giải thích lên tình huống hiện tại, tại sao đại chiến. Hoa huyện địa khu xác thực là có rất nghiêm trọng ô nhiễm phóng xạ, đừng bảo là phổ thông hoa cỏ, thậm chí là nhân loại cùng bộ kẻ mẩn đều không thể sinh tồn. Bất quá bỗng nhiên có một ngày, cảm ơn bộ kẻ mẩn khiết mét cho phiến đại địa này mang đến chúc phúc, từ đó về sau, cỗ này đem hoang vu đại địa biến thành đất màu mỡ lực lượng vẫn đời đời kiếp kiếp từ vương giả kế thừa lấy. Vương giả Lạc Ninh theo bản năng liền lặp lại cái này hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua từ ngữ. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, tinh anh, thủ lĩnh thậm chí là bá chủ cấp bậc bộ kẻ mẩn, hắn Lạc Ninh đều chân chính kiến thức qua. Bất quá người vương giả này thật đúng là chưa từng gặp qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua.